chiếu rọi ra vương triều luân phiên, năm tháng thay đổi, Thương Hải tang điển cổ xưa cảnh tượng, làm người không tự giác bị hấp dẫn, tiến tới không tự giác đắm chìm đến trong đó khó có thể tự kiềm chế. Tu vi càng nhược cảnh giới càng thấp, liền càng dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, này hai đại thần chủ cũng giống nhau đã chịu vài phần ảnh hưởng, bất chi bất giác tốc độ rơi chậm lại vài phần, mà kiếm này quang ngang trời giết tới, phảng phất đến từ vạn cổ giống nhau, gọi bọn hắn vô pháp né tránh. Này nhất kiếm, chính là tuyệt sát. Đương kia kiếm quang ngay lập tức giết tới khi, một đạo quái dị thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một cổ không cách nào hình dung khủng bố hơi thở từ thần ma chi bên trong cánh cửa tựa như vỡ đê lũ bất ngờ giống nhau chút xuống mà ra. Kia hơi thở có một loại xoay chuyển thời không vô thượng sức mạnh to lớn, chật, đó là một đạo xoáy nước ngưng tụ, quanh hướng kia một đạo kiếm quang. Kiếm quang giết tới, trực tiếp hoàn toàn đi vào kia xoáy nước trong vòng, này xoáy nước có một loại hư vô mở mịt cảm giác, phảng phất không tồn tại dường như, xoáy nước trong vòng hết thảy, toàn bộ đều vặn vẹo, đặc biệt là thời gian cùng không gian, hoàn toàn là vặn vẹo tới rồi cực hạn. Kiếm quang hoàn toàn đi vào kia xoáy nước trong vòng, chợt đã bị hấp thu, cắn nuốt, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vạn cổ kiếm chủ thần sắc không cấm biến đổi, đáy mắt hiện lên một mạt ngưng trọng. Ra tay người, kỳ thật lực chi cường hành, có thể nói khủng bố. Nhưng tiếp theo tức, kia xoáy nước một trận chấn động chi gian, lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, giống như gốm sứ bị tạp chung giống nhau vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, tiện đà băng thoái. Vạn cổ kiếm chủ trung quy là vạn cổ kiếm chủ, này cường đại thực lực, cũng không phải dễ dàng như vậy chống đỡ. Nhưng kia một đạo ẩn chứa thời không chi lực xoáy nước, lại cũng là giảm bớt kia hai đại thần chủ nguy cơ. Ngay sau đó, kia thần ma chi bên trong cánh cửa xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân hình, thoạt nhìn có chút vặn vẹo mơ hồ, thập phần không chân thật, trực tiếp bước vào thần ma chi môn, buông xuống cổ huyền giới vạn kiếm cổ vực. Hai đại thần chủ nhìn đến này mơ hồ phảng phất ở vào thời không vặn vẹo bên trong thân ảnh, tức khắc thần sắc đại biến, đó là mừng như điên. Thời không thần chủ, này hai đại thần chủ đồng thời kinh hô, liền thời không thần chủ đều tự mình buông xuống, như thế rất tốt. Một trận chiến này, đương muốn nghịch chuyển. Kia, chính là thần ma giới nội đứng hàng tiền tam cường đại thần chủ A, kỳ thật lực thập phần đáng sợ, thủ đoạn kinh thần ma, không gì sánh được, giống nhau thần chủ cấp đối mặt thời không thần chủ, căn bản là không tính cái gì, dễ dàng liền sẽ bị này chấn áp thậm chí đánh chết. Mà thời không thần chủ, cũng là lúc này đây xâm lấn cổ huyền giới chủ đạo giả, đúng là hắn phối hợp tối cao thần khí, đã thông thời không vết rách, cuối cùng ở cổ huyền giới nội cấu kiện ra một tòa thần ma chi môn. Làm thần ma giới cùng cổ huyền giới liên thông lên, khiến cho thần ma giới thần ma nhóm có thể thông qua này môn chủ vượt giới mà đến tiến vào cổ huyền giới. Chương 49, thời không trục xuất, chung. Thời không thần chủ hàng lâm. Vạn vẹo thân ảnh, dường như thôn phệ hết thể thời gian và không gian chi lực, to lớn cao ngạo vô cùng, tràn ngập thiên địa, vạn cổ kiếm chủ thần sắc lập tức vô cùng ngưng trọng. Cái này, là một cái kinh địch, cường địch. Nhưng vạn cổ kiếm chủ không chỉ có không sợ hãi chút nào. Hai con ngươi càng sáng ngời cũng càng thêm sắc bén, chiến ý bừng bừng phân chấn. Đối thủ khó tìm, bất luận chủng tộc bất luận trận doanh, đối với kiếm tu mà nói, chiến đấu tựa như sinh mệnh, mỗi một cái kiếm tu đều là từ vô số sinh tử giết chóc chính giữa sông ra tới, dưới bàn chân hải cốt chất như núi máu như biển. Càng là ưu tú kiếm tu, lại càng là ưa thích cùng cường địch giao phong, biết được lại để cho kiếm của bọn hắn càng thêm sắc bén. Mà những cái kia chỉ thích lấy mạnh hiếp yếu đối với thực lực không bằng người của chính mình huy kiếm kiếm tu, kiếm của bọn hắn sớm muộn sẽ trở nên chỉ độn. Kiếm ý càng thêm cô đọng, kiếm uy cũng càng thêm mạnh mẽ, vắt ngang bát phương. Thánh tổ cấp đã không có đại đạo chi vực, hoặc có lẽ là đại đạo chi vực đã hoàn toàn cô đọng, cùng tự thân đạo hoàn toàn cô đọng làm một thể, trải rộng thiên địa. Kiếm uy đi ngang trời, thần uy của thời không thần chủ cũng theo đó tràn ngập mà đến, đây là lực lượng vô hình, nhìn không thấy nghe không được sờ không được, nhưng thả ra ngoài lúc, nhưng có thể cảm giác được. Vô thượng kiếm uy cùng mênh mông thần uy va chạm, thiên địa tựa hồ cũng đang rung rung, có một loại tựa như vô hình sóng cuồng tàn sát bừa bãi mãnh liệt vậy cảm giác, phảng phất muốn long trời lở đất, nơi xa mọi người cũng nhao nhao có một loại điên đảo hơn cảm giác, tựa hồ một chiếc thuyền con tại cuồng bạo sóng biển trên không ngừng bị trùng kích vậy. Kiếm uy, thần uy, không ngừng trùng kích, cứ việc thấy không được, mò cũng không được, nhưng tràn ra đáng sợ chí cực uy thế, làm cho người ta nghẹt thở, cho dù là vô sinh kiếm chủ này nhóm cường giả cũng dừng lại ngừng thân hình, không dám đến gần. Bởi vì vừa tiếp cận, lập tức cảm giác được áp lực. Đều là thánh tổ cấp, khác biệt nhưng như vậy rõ ràng. Còn chưa từng động thủ, vẹn vẹn chỉ là kiếm uy cùng thần uy đối chủng, cũng đã khủng bố như thế, nghiêng trời lệch đất vậy, nếu là buộc phát chiến đấu, lại nên là như thế nào đáng sợ. Trần Tông không chút lựa chọn lùi lại. Khoảng cách này tuy rằng rất xa, nhưng cảm giác còn chưa đủ, hay là muốn lùi lại được xa hơn mới được, nếu không rất có thể sẽ bị ảnh hưởng đến, một khi bị ảnh hưởng đến, hậu quả đem cực kỳ nghiêm trọng, chính mình phỏng đoán gánh không được lực lượng kia dư âm trùng kích. Một đạo kia thần chủ cấp thần tính không ngừng luyện hóa, hỗn nguyên tâm lực vòng xoáy không ngừng lớn mạnh. 22 dặm, 23 dặm, càng là luyện hóa, Trần Tông tu vi càng là tăng lên, hỗn nguyên tâm lực vòng xoáy càng là lớn mạnh, càng là lớn mạnh, luyện hóa người thần chủ kia cấp thần tính tốc độ thì càng mau, hiệu suất cũng càng cao. Không ngừng luyện hóa, điên cuồng luyện hóa, tu vi cũng theo đó không ngừng tăng lên. Trần Tông suy tính bên trong, 30 dặm hỗn nguyên tâm lực tinh vân tuyển qua, cho là nội vũ trụ đại thành tu vi, 10 dặm đến 20 dặm, 20 dặm đến 30 dặm, tựa hồ ở giữa đều là chênh lệch 10 dặm, nhưng nhập môn đến tiểu thành 10 dặm chênh lệch cùng tiểu thành đến đại thành 10 dặm chênh lệch, nhưng là thật lớn. Người kia liền trực tiếp là người trước không chỉ một lần, bởi vì hỗn nguyên tâm lực là hình vòng xoáy, có chút bất quy tắc hình tròn bộ dạng, càng là mở rộng, mỗi một chu thiên đường kính lại càng dài. Tu vi không ngừng tăng lên, Trần Tông nhưng cũng không cần chiến đấu, chỉ cần lui về phía sau là được, thuận tiện cũng mang theo ngu niệm tâm bay nhanh lui về phía sau. Những người khác chứng kiến Trần Tông như từ nay về sau lùi lại, tựa hồ cũng hiểu rõ cái gì, nhao nhao đi theo lui về phía sau. Ầm. Thiên địa chấn động ở giữa, kinh khủng tiếng nổ đống nhiên nổ vang, vang vọng thiên địa chấn động hư không, truyền vang bát phương tứ cực quét sạch hết thảy, thân thể của tất cả mọi người cũng theo đó run lên, giống như là đứng ở vô hình mặt trống bên trên. Theo mặt trống chấn động mà rung rung một dạng, cái kia rung rung ở giữa, càng là có một cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng xâm nhập tới, trùng kích thân thể của bọn hắn. Khí huyết cuồn cuộn, thân hồn chấn động không ngớt, may mà kịp thời lui về phía sau khoảng cách càng xa, hơn nếu không tại bực này chấn động vô hình trùng kích phía dưới, phỏng đoán sẽ bị thương. Về phần phía dưới ma thú đại quân, tại đây một cỗ đáng sợ chấn động trùng kích phía dưới, thân hình nhao nhao vỡ tan, chảy ra đại lượng hắc dòng máu màu đỏ, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Không chỉ là những ma thú kia cùng thứ thần cấp thần ma như thế, liền càng người ở ngoài xa tộc thiên giai cực cảnh cùng á thánh đám, cũng toàn bộ đều bị thương thổ huyết, nghiêm trọng trực tiếp dòng huyết bỏ mình. Lùi lại lùi lại lùi lại. Những này thiên giai cùng á thánh đám thần sắc kịch biến, kinh hãi vạn phần, vội vàng liều lĩnh buộc phát ra tốc độ cực hạn bay nhanh lui về phía sau, bởi vì như vậy chấn động chỉ cần một lần nữa, bọn hắn liền xong đời, sẽ bị chấn nát. Đứng đầu kiếm chủ cùng thần chủ ở giữa kiếm uy cùng thần uy giao phong. Thật sự là quá quá mạnh rồi, mạnh mẽ đến kinh người cực hạn, khủng bố vô biên. Chiến đấu đã bắt đầu. Vạn cổ kiếm chủ một kiếm dương kích giết tới, mà thời không thần chủ kia cũng theo đó ra tay, đánh ra một đạo vòng xoáy thủ ấn kia vòng xoáy ở trong ẩn chứa thời gian và không gian vô thượng vĩ lực. Cùng nhân tộc tu luyện giả so sánh với, thần ma có một chút ưu thế, kia nhất thì là thần ma chi khu thập phần mạnh mẽ đến đáng sợ, thứ hai chính là thần ma thiên sinh ra được nắm giữ nào đó đại đạo lực lượng. Thời không thần chủ này sở dĩ tại thần chủ chính giữa cường hoành như thế, liền là bởi vì hắn nắm giữ chính là trí cường thời gian và không gian đại đạo sức mạnh to lớn, hai người kết hợp phía dưới, vừa rồi khủng bố như vậy kinh người như vậy, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Vạn cổ kiếm kích, thời không thủ ấn, hai đại đứng đầu cường giả ở giữa chiến đấu lúc này bộc phát, một khi bộc phát, liền vô cùng kinh khủng, kinh người đến cực điểm, mạnh mẽ vô biên. Nhưng quý tích là, hai đại đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu nhưng không có buộc phát ra ánh sáng kinh người mang, không có như vậy sáng lạ, mỗi một kích lực lượng đều hoàn toàn nội liễm đến mức tận cùng, không có chút nào tiết ra ngoài cũng không có chút nào lãng phí, loại này cực hạn nội liễm, lại gọi Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, trở nên kinh hãi. Như thế lực lượng khống chế cùng khống chế năng lực, thật là vô cùng kinh người, vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn đã vượt qua mình bây giờ. Thật không hổ là cao cấp nhất cường giả A, uy năng vô hạn. Hai đại cường giả buộc phát chiến đấu. Thanh thế rất nhỏ, tựa hồ đang trình diễn một cuộc không tiếng động hí khúc, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một lần giao phong mỗi một lần va chạm lúc, rồi lại đều bộc phát ra uy thế kinh khủng, vô hình vô sắc vô chất uy thế, làm cho thiên địa đều đang rung rung, chấn động không ngớt. Cái loại cảm giác này giống như là đem thiên địa hư không hóa thành to lớn mặt trống, mà hai đại cường giả giao phong thật giống như to lớn rủi trống một dạng hung hăng phí đem hết toàn lực oanh kích ở trên mặt trống, làm cho cái kia mặt trống búng ra chấn động không ngớt. Uy năng kinh người đến cực điểm hạo hãn vô biên, như thế ảnh hưởng những nơi đi qua, phàm là có sinh mạng bị ảnh hưởng đến, thường thường sẽ vốn là một trận, tiếp theo nổ, nứt vỡ, cái xác không hồn, liền thần hồn cũng không. Cách nào đào thoát, liền trực tiếp tại đây vô hình vô chất nhưng vô cùng kinh khủng uy năng trùng kích phía dưới hóa thành bột, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Chiến chiến chiến chiến chiến. Liệt chiến không thôi, cùng chiến không ngớt, trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia, thời không thần chủ nắm giữ lúc không thần uy. Vô thượng vĩ lực, mạnh mẽ đến cực điểm, phá vỡ thời không vậy, nhưng vạn cổ kiếm của vạn cổ kiếm chủ uy cũng là vô cùng cô đọng, vắt ngang vạn cổ bất hủ bất diệt, cũng mạnh mẽ vô biên, song phương đều ra thủ đoạn, nhưng là chẳng phân biệt được cao thấp. Vạn cổ kiếm chủ một kiếm nơi tay, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không ngừng tiến công, hắn chưa từng phòng ngự qua, Trần Tông sâu sắc chú ý tới một điểm này, tại vạn cổ kiếm chủ trong tay, kiếm kia, thuần túy chính là tiến công, không có chút nào phòng ngự. Không, chuẩn xác mà nói, phòng ngự của vạn cổ kiếm chủ, chính là tiến công, chính là tốt nhất phòng ngự. Trên thực tế, kiếm tu am hiểu nhất chính là tiến công, không ngừng tiến công, nhưng là có số ít kiếm tu am hiểu phòng ngự, tại phòng ngự chính giữa di thủ đại công, không ngừng phòng ngự đối phương tiến công, tìm được cơ hội về sau một lần hành động phản kích tiến công, đem đối phương đánh bại thậm chí đánh chết, nhưng không có thể phủ nhận là đại đa số kiếm tu chỉ tôn trọng tiến công. Vạn cổ kiếm chủ trong tay vạn cổ kiếm cũng không phải là trí bảo, thực sự đã vượt qua thánh khí, cùng Chu Tức Thánh Địa Chu Tức Thiên Viêm thuộc về cùng một cấp bậc, chẳng khác gì là bán bộ trí bảo cấp độ. Kiếm này đặc điểm lớn nhất chính là kia sức nặng, vô cùng kinh người sức nặng, nhưng sau khi luyện hóa nắm giữ người của nó, lại sẽ không thừa nhận kia kinh người sức nặng, ngược lại có thể mang chi phát huy được, oanh kích đối phương. Vạn cổ kiếm, trên sự thực chính là Vạn Kiếm Sơn rất lâu trước kia một cái kiếm chủ dùng đại thủ đoạn đại nghị lực tại một chỗ ở vào khoảng giữa tầng bên trong vũ trụ cùng hạch tâm vũ trụ ở giữa thế giới bên trong, dùng một tòa cao tới vạn mét quặng mỏ kim loại, hao phí thời gian nghìn năm không ngừng áp xúc cô động rất sẽ thành hình. Cũng khắc vào rất nhiều kiếm đạo thần văn, mạnh mẽ đến cực điểm. Lúc trước thành hình lúc, bộc phát ra kinh thiên kiếm khí thế nhưng là đem thế giới kia vòm trời trực tiếp xuyên phá. Nay vạn cổ kiếm nơi tay, thành tựu vạn cổ kiếm chủ vô thượng uy danh, cũng gọi hắn cả người thực lực có thể triển khai đến mức tận cùng, đạt tới một cái thập phần mức đáng sợ, mỗi một kiếm vung ra, giống như là một tòa cổ xưa kiếm sơn bộc phát ra cực hạn sức mạnh to lớn ngang trời vành kích tới, nát bấy hết thảy. Nhất là những lực lượng này bị ngưng tụ phối hợp thêm tu vi của bản thân vạn cổ kiếm chủ cùng kiếm ý, thi triển ra cao siêu kia trí cực kiếm thuật lúc, càng là bạo tăng gấp mấy lần, càng thêm khủng bố. Kiếm ra, phá thoái hư không, tồi thiên hủy đấy, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Tại mạnh mẽ như vậy vạn cổ kiếm kích phía dưới, thời không thần chủ nhưng không lùi chút nào, thời không thủ ấn liên tục đánh ra, mỗi một đạo thời không thủ ấn đều ẩn chứa vô thượng thời không sức mạnh to lớn, đem vạn cổ kiếm kích khủng bố uy năng đều hấp thu, thôn phệ, cứ việc cũng bị đánh tan. Nhưng thì không cách nào thường tổn cùng thời không thần chủ mảy may, trong lúc nhất thời hai đại đỉnh phong cường giả thế lực ngang nhau. Kịch chiến không ngớt, thời gian cực nhanh, cùng lúc đó, Trần Tông rốt cuộc cũng đem một đạo kia thần chủ cấp thần tính luyện hóa đại bộ phận, Hỗn Nguyên Tâm Lực tinh vân tuyển qua tăng lên đến 30 giảm, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng đang mở rộng dần, tiếp tục như thế này, rất nhanh liền có thể đột phá, bởi vì một đạo kia thần tính còn chưa hoàn toàn luyện hóa song song. Đột phá. Một hồi kích động, đáng sợ chí cực lực lượng lập tức bộc phát ra, trực tiếp vét sạch bốn phương tám hướng, trùng kích hết thảy, Trần Tông quanh thân, từng đạo vết rách cũng theo đó xuất hiện, đó là hư không khó thừa nhận lập tức lực lượng bộc phát ra phát hiện vết rách, mỗi một đạo đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nhưng vết nước này đã ở nháy mắt khép lại, phảng phất từ không xuất hiện qua tựa như, Trần Tông thu liễm cả người khí tức, trên mặt không tự giác lộ ra một nụ cười. Đột phá, nội vũ trụ tiểu thành đột phá đến nội vũ trụ đại thành sao? Tu vi bạo tăng, kiếm ý cũng bắt đầu đi theo tăng lên, một khi hoàn thành đột phá, như vậy thực lực bản thân lại có thể tăng lên gấp đôi. Lại là gấp đôi thực lực tăng lên, phối hợp thêm Trấn Hải Châu uy năng, xứng đáng càng thêm tốt chống lại giống vậy thần chủ cấp thần ma cường giả đi. Huống chi, một đạo kia thần chủ cấp thần tính còn có non nửa, còn chưa từng hoàn toàn luyện hóa, bất quá Trần Tông đột phá đến nội vũ trụ đại thành về sau, kia luyện hóa tốc độ cũng theo đó tăng vọt. Chương 50, thời không trục xuất, hạ. Kiếm quang mênh mông quần quận giống như sông dài trào dâng, phòng tựa đại giang chi thủy quần quận chảy về hướng đông mà đi, mỗi một đóa bọt sóng nhấc lên, đều chiếu rọi ra một bức hình ảnh, phảng phất một bức bức họa cuộn tròn dường như phô khai, chịu tải nhật nguyệt luân phiên, bốn mùa luân chuyển, thương hải tang điền biến ảo. Kia kiếm quang lại phảng phất là một mặt gương, chiếu rọi xuất chúng sinh trăm thái. Kiếm này quang, chính là vạn cổ kiếm chủ tuyệt học chi chiêu, cực kỳ mạnh mẽ một kích, mới vừa rồi thi triển khi, liền đánh chết một tôn thần chủ, bị thương nặng hai tôn thần chủ. Hiện tại, lại là đối thời không thần chủ ra tay. Thời không thần chủ thần sắc bất biến, toàn bộ thân hình vẫn như cũ ở vào mơ hồ giữa, ở vào thời không vặn vẹo trong vòng, phảng phất khoảng cách thật mạnh thời không giống nhau khó có thể chạm đến. Ra tay. Thời không thần chủ lại lần nữa ra tay, vung ra một đạo thời không dấu tay, lúc này tay không ấn là phía trước mấy lần lớn nhỏ, xoáy nước cuồng chuyển kịch liệt vạn phần, phủ vừa xuất hiện, liền kêu bốn phía thời không hoàn toàn rung chuyển, vặn vẹo. Hướng tới vạn cổ kiếm chủ kia nhất kiếm oanh kích mà đi, và chạm chi gian, lại là vô thanh vô tức đem kia một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang cắn nuốt. Thời không giấu tay xoáy nước chuyển động không thôi, muốn đem kia một đạo kiếm quang ma diệt rớt, rồi lại bị kiếm quang không ngừng oanh kích, chống lại không ngừng.

có suy diễn vương triều thay đổi chúng sinh trăm thái hồng trần chi tướng, kia lại chỉ là một bộ phận, hoặc là nói một nửa, không phải hoàn chỉnh vạn cổ kiếm thuật, bởi vì đó là một loại hơi thở, một loại khí tượng, một loại cảnh giới là cảnh giới, lực lượng là lực lượng, hai người có liên hệ lại không thể nói nhập là một. Vạn trượng hồng trần, đó là vạn cổ kiếm thuật cảnh giới, dựng lên lực lượng, đó là vạn cổ kiếm đánh chi lực, đó là phảng phất đem hồng trần đại thế hóa thành một cổ kinh thiên động địa vô cùng hùng hồn sức mạnh to lớn, luyện nhập trong đó, hóa thành kia nhất kiếm kiếm cường hoành công phạt. Mỗi nhất kiếm ra, thật giống như là một tòa thật lớn cổ xưa chịu tải một phương thế giới kiếm sơn ở ngang trời va chạm mà đi, hung mạnh đến rối tinh rối mù, rồi lại không phải đơn thuần hung mãnh, mà là một loại vô cùng cảnh giới cao siêu hung mãnh, đối lực lượng khống chế cùng ứng dụng đạt tới một cái kinh người cực hạn. Tinh tế nhập vi đều không đủ để hình dung. Dữ dội may mắn, có thể chính mắt kiến thức như vậy kiếm thuật, còn có thể tận tình tìm hiểu. Vạn cổ kiếm chủ tướng vạn cổ kiếm thuật suy diễn xong, Trần Tông liền đối với hắn hành kiếm lễ lấy kỳ cảm tạ. Tiền bối, ta tự nghĩ ra nhất tâm kiếm thuật, còn thỉnh tiền bối chỉ điểm một phen. Trần Tông mở miệng nói, tuy rằng nói là chỉ điểm một phen, nhưng kỳ thật Trần Tông là muốn có qua có lại. Hiện tại nhất tâm kiếm thuật cứ việc không bằng vạn cổ kiếm chủ vạn cổ kiếm thuật, nhưng luận cập tiềm lực lại sẽ không kém cỏi mảy may. Hơn nữa, trong đó càng là kiêm dung cũng xúc vô số cao siêu kiếm thuật tinh túy, đem chi lấy cao siêu tinh diệu thủ đoạn hỗn hợp lên, hoàn toàn dung nhập nhất tâm kiếm thuật trong vòng, tạo thành nhất tâm kiếm thuật cao siêu hơn người. Nhất tâm kiếm thuật trong vòng, có này tinh túy nơi, Trần Tông hy vọng có thể cấp vạn cổ kiếm chủ một ít hồi quỹ. Trần Tông cũng như vạn cổ kiếm chủ giống nhau, chỉ thi triển thuần túy nhất tâm kiếm thuật, không có dung nhập tu vi cùng kiếm ý từ từ, kể từ đó, liền càng vì trực quan. Vạn cổ kiếm chủ nhìn, thỉnh thoảng gật gật đầu, ở hắn thoạt nhìn, này nhất tâm kiếm thuật thật là không bằng vạn cổ kiếm thuật như vậy cao siêu, nhưng trong đó khí tượng lại không tầm thường, tự thành nhất thể, tương đương sáng lập một môn hoàn toàn mới con đường, thật là thập phần bất phàm. Đương Trần Tông đem nhất tâm kiếm thuật suy diễn xong lúc sau, vạn cổ kiếm chủ nói cái gì cũng không có nói, lại là ở suy tư bộ dáng, đơn giản là hắn từ Trần Tông nhất tâm kiếm thuật giữa, được đến một chút dẫn dắt, cứ việc không nhiều lắm, nhưng như vậy một chút dẫn dắt lại phảng phất là một cái cơ hội, làm vạn cổ kiếm chủ trầm tư lên. Nay một trầm tư, đó là mấy ngày mấy đêm, Trần Tông cùng ngu niệm tâm cũng không có nhàn rỗi, theo tìm hiểu vạn cổ kiếm thuật tạo diệu, cũng ở luyện hóa này chiến đoạt được đến những cái đó thần tính. Chương 54, Kiếm Lâm Cổ Hoàng Sơn, Thượng. Thần Ma Chi Môn chỗ, một đám trận pháp tông sư hợp lực, không ngừng xây dựng mới đại trận, đem thần Ma Chi Môn bắt đầu phong tỏa, ngăn chặn thần ma cường giả lần nữa vượt giới mà tới. Lần này, có vạn cổ kiếm chủ trấn thủ, còn có hai cái thái huyền đại thánh cảnh trấn thủ, ngoài ra, càng có kiếm uy ngập trời vô song kiếm thánh ở đây, phòng thủ kiên cố, trong thời gian ngắn, càng là có hai cái kiếm chủ có thể tiếp viện, cho dù là đi lên mấy cái thần chủ, cũng có thể chống lại. Trận pháp tông sư đám xây dựng trận pháp, vạn cổ kiếm chủ cùng Trần Tông đám người thì là ở chỗ không xa tạm thời động phủ chính giữa tu luyện. Đồng nhiên, một đạo kinh thế kiếm uy bộc phát, phóng lên trời cắn nát mây xanh vậy, kia kiếm quang bên trong, hiện ra vô số thân ảnh, chúng sinh bách thái, sinh tử luân hồi, lại tựa hồ diễn dịch ra huy hoàng đại thế, cũng diễn dịch ra một bức rách nát thê lương. Hết thảy hồng trần ảo diệu, đều hiển hóa, càng thêm rõ ràng, kiếm uy ngang trời tràn ra, trấn áp bát phương tứ cực, trực tiếp trùng kích ngàn dặm thiên địa. Nay động trời kiếm uy cũng không tiếp tục bao lâu, ước chừng chẳng qua là ba hơi tả hữu mà thôi liền nhanh chóng yếu bớt, trở thành nhạt, cuối cùng biến mất, nhưng mà cái loại này kinh thiên động địa uy thế, nhưng lưu lại tại trong vòng thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Một màn kia, gọi dường như là cấn, khắc vào mỗi người nội tâm, tuyên cổ bất diệt. Ha ha ha ha, đa tạ tiểu hữu diễn dịch kiếm thuật. Vạn cổ kiếm chủ vừa cười vừa hướng Trần Tông đi kiếm lễ, lại để cho Trần Tông kinh hãi. Ở trên kiếm đạo, vạn cổ kiếm chủ cùng chính mình so sánh với chính là người mở đường, mà mình chính là hậu bối mặt học, chính mình đối với vạn cổ kiếm chủ đi kiếm lễ, đó là chấp hậu bối kiếm đạo mặt học lễ, nhưng vạn cổ kiếm chủ nhưng lại không cần như thế, chỉ có đồng dạng kiếm chủ cấp thánh tổ cấp, mới đảm đương nổi vạn cổ kiếm chủ đi kiếm lễ. Thậm chí có thể nói, dùng vạn cổ kiếm chủ bực này cực hạn kiếm chủ cấp tồn tại, coi như là bình thường thánh tổ, cũng không có tư cách kia. Nhưng bây giờ, vạn cổ kiếm chủ nhưng đối với Trần Tông đi kiếm lễ, không thể không gọi Trần Tông kinh hãi. Chẳng qua là, vạn cổ kiếm chủ nhưng rất tự nhiên, đơn giản là cùng Trần Tông kiếm thuật trao đổi, chính mình đã nhận được dẫn dắt, tìm được cơ hội, trong tích tắc đốn ngộ, mấy ngày mấy đêm tìm hiểu, còn hơn chính mình nghìn năm bế quan, vạn cổ kiếm đạo lại tại nguyên bổn trên cơ sở, tinh tiến hơn một chút, cả người thực lực cũng bởi vậy tăng lên vài phần. Vạn cổ kiếm chủ bực này tồn tại, thực lực cao siêu đến cực điểm, lại đề thăng vài phần, hết sức rõ ràng. Như thế, hắn liền đem Trần Tông coi là ngang nhau cấp độ. trao đổi, tiếp đó, lại là luận bàn, dùng vạn cổ kiếm thuật cùng nhất tâm kiếm thuật đến tỉ thí với nhau, xác minh kia kiếm thuật này chính giữa ảo diệu. Lần thứ nhất mũi kiếm lúc, Trần Tông khó có thể chiếm cứ chủ động, liền trực tiếp ở vào bị động, không ngừng chống cự kiếm thuật của vạn cổ kiếm chủ công kích, chỉ cảm thấy mỗi một kiếm đều trở đầy lấy cực kỳ kinh khủng sức mạnh to lớn. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn. Một lần lại một lần, không ngừng giao phong, càng về sau, Trần Tông lại càng là có thể kháng trụ vạn cổ kiếm chủ thuần túy kiếm thuật công phạt, đến lần thứ 10 lúc, cũng đã có thể chính thức phản kích, nhưng, hay vẫn là đánh không lại vạn cổ kiếm chủ, tuy rằng Trần Tông đang tiến bộ, nhưng vạn cổ kiếm chủ cũng không phải dậm chân tại chỗ. Hai người cơ hồ là một ngày giao phong một lần, mỗi một lần giao phong đều đang tăng lên. Lần thứ 100 giao phong, hai bóng người giao thoa ở giữa, kiếm quang tung hoành bát phương, trong đó một đạo kiếm quang diễn dịch ra chúng sinh bách thái, thương hải tăng điển, một đạo kiếm quang vạn vật quy nguyên, chí tinh chí thuần, riêng phần mình công phạt không ngớt, lần lượt va chạm, kích đãng xuất vô số kiếm uy, phương viên mấy trăm mét, tiểu thánh cảnh cũng không dám bước vào. Cái này chính là vạn cổ kiếm chủ cùng Trần Tông ở giữa kiếm thuật mũi kiếm, là thuần túy kiếm thuật giao phong. Đến bước này, Trần Tông rốt cuộc có thể tại trình độ nhất định chống lại vạn cổ kiếm chủ, nhưng muốn chân chính cùng chi thế lực ngang nhau, nhưng vẫn là kém vài phần. Chẳng qua là, cực hạn. Thật sự đến cực hạn, trong thời gian ngắn khó có thể càng tiến một bước, như thế, Trần Tông liền đưa ra cáo tử. Việc này, làm đi cổ Hoàng Sơn mà đi. Trần Tông cũng đi tìm vạn cổ kiếm chủ nhìn xem, vạn cổ kiếm chủ sau khi xem, tỏ vẻ mình cũng không cách nào đem trí nhớ của ngu niệm tâm phong ấn giải trừ. Đơn giản là này trí nhớ phong ấn chính là cùng huyết mạch của ngu niệm tâm quan kết hợp lại, nếu là hắn ra tay giải trừ mà nói, sẽ tổn thương đến huyết mạch bổn nguyên của ngu niệm tâm. Hôm nay, chỉ có thể tìm đến cổ Hoàng Sơn, tìm cổ Hoàng Lao Tổ kia động thủ. Về phần vì sao sẽ đi ngay bây giờ, liền là vì Trần Tông thực lực mạnh hơn, tuy rằng còn chưa từng đạt tới nội vũ trụ viên mãn, nhưng luyện hóa hai đạo thần chủ cấp thần tính cùng mấy đạo linh thần cấp thần tính về sau, hồn nguyên tâm lực tinh vân tuyển qua thực sự bạo tăng đến 40 dặm phương viên. Một thân tu vị càng thêm mạnh mẽ, mà cùng vạn cổ kiếm chủ trên 100 ngày kiếm thuật trao đổi cùng giao phong, không chỉ có gọi kiếm thuật tăng lên tới cảnh giới mới, cũng sắp kiếm ý thúc đẩy đến. Một cái thập phần mức đáng sợ. Dùng thực lực bây giờ lại phối hợp thêm Trấn Hải Châu uy năng, Trần Tông có 100% tin tưởng chống lại thánh tổ cấp, ngày đó do thánh tổ lại tới, Trần Tông cũng có nắm chắc tới đánh nhau chính diện mà không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, nếu như không có Trấn Hải Châu mà nói, thực lực của chính mình so với thánh tổ cấp đến vẫn là kém chút, nhưng ở đại thánh cảnh nhưng có thể nói đỉnh phong, vô địch. Nếu là nâng cao tu vi đến nội vũ trụ viên mãn cảnh giới mà nói, Trần Tông tự cho, coi như là không có Trấn Hải Châu, mình cũng đủ để chống lại tầm thường thánh tổ cấp, nhiều lắm là chính là thoáng rơi xuống hạ phong mà thôi. Chỉ tiếc, Trần Tông tự ngã cảm giác, tưởng muốn nâng cao tu vi đến nội vũ trụ viên mãn, phỏng đoán cần đem hốn nguyên tâm lực tinh vân tuyển qua tăng lên tới 50 dặm. 10 dặm là nhập môn đỉnh phong, 20 dặm là có chút thành tựu đỉnh phong, 30 dặm là đại thành đỉnh phong, nhưng viên mãn lại cần 50 dặm, trực tiếp gia tăng lên 20 dặm, không chỉ có như thế, tính lại trên tinh vân tuyển qua càng là mở rộng ra ngoài, mỗi một chu thiên lại càng lớn càng dài, từ đại thành đỉnh phong đến viên mãn 20 dặm kỳ chân chính chiều dài chiều sâu, sợ là nhập môn lúc 10 dặm không chỉ gấp 10 lần. Cái này thì đồng nghĩa với, càng về sau thì càng khó tăng lên, nhưng tương tự, sau này hỗn nguyên tâm lực tinh vân tuyển qua một dặm tăng lên chỗ mang cho Trần Tông thực lực biên độ tăng trưởng, cũng là càng thêm rõ rệt càng kinh người hơn đấy. Thực lực cường đại, giao phó Trần Tông mạnh hơn tin tưởng, tự nhận là đã có thực lực trực diện cổ Hoàng Lao Tổ rồi. Về phần ngu niệm tâm, cũng luyện hóa tốt ít chính thần cấp thần tính, hôm nay luận tu vi đã đạt đến tiểu thánh cảnh điên phong, khoảng cách đại thánh cảnh còn kém một đường, này một đường, không phải là dựa vào luyện hóa thần tính có thể tăng lên, đó là cửa khẩu, là bình cảnh, là gông cùm xiềng xích, chính là lĩnh ngộ cũng ngưng luyện ra đại đạo chi vực. Một bước này, Trần Tông không cách nào cung cấp cho ngu niệm tâm cái gì trợ giúp, chỉ có thể dựa vào bản thân nàng đi tìm hiểu, như thế, khả năng trong vòng thời gian ngắn liền tìm được cơ hội, tiến tới lĩnh ngộ cũng thành công đột phá, nhưng cũng có thể muốn tốn thời gian hồi lâu, nói ngắn lại, hết thảy đều không nhất định. Bất quá chính mình mặc dù không cách nào trực tiếp cung cấp trợ giúp, nhưng cũng có một ít phương pháp có thể thử nghiệm, để cho ngu niệm tâm tìm được thời cơ đột phá. So với bây giờ đi cổ Hoàng Sơn nhất hành, yêu cầu cổ Hoàng Lao Tổ giải trừ trí nhớ của ngu niệm tâm phong ấn, nói không chừng làm phong ấn giải trừ lúc, ngu niệm tâm liền có thể tìm được cơ hội tiến tới tìm hiểu đột phá. Không bảo đảm chứng nhận 100%, nhưng là đáng giá thử một lần. Phong ấn trí nhớ, sớm muộn gì là muốn giải trừ hết đấy. Tu vi tăng lên, Trần Tông tốc độ cũng biến thành nhanh hơn, nhanh chóng thoát ra vạn kiếm cổ vực, hướng phía cổ Hoàng vực mà đi. Về phần thời không thần chủ kia bỏ chạy, hiện tại cũng không biết đi đâu dặm, căn bản là không thể nào tìm kiếm. Như hắn như vậy cực hạn thần chủ một lòng trốn mà nói, vạn cổ kiếm chủ này y hệt đều thúc thủ vô sách, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cứ thế từ bỏ. Thời không thần chủ uy hiếp tính quá to quá lớn rồi, không chỉ là vạn kiếm cổ vực vận chuyển lại, các vực khác cũng là như thế, toàn lực tìm kiếm thần ma tung tích, bất kể là thời không thần chủ hay là khác biệt thần ma. Chỉ cần tìm được thần ma hành tung, đem trên báo cho tất cả đại thánh địa kiến tạo cứ điểm, tiến hành xác minh về sau, một khi xác nhận là thực, liền có thể được lớn lao ban thưởng, thậm chí không phải thánh địa mọi người có thể trở thành thánh địa đệ tử, hưởng thụ thánh địa truyền thừa cùng tài nguyên vân vân. Lợi ích động nhân tâm, trong một lãi nặng trước mặt, ai không động lòng? Cổ huyền giới lục vực cũng bởi vậy sôi trào lên. Như vậy bầu không khí bên trong, Trần Tông cũng mang theo ngu niệm tâm bước vào cổ hoàng vực ở trong, chút nào cũng không có dừng ngừng, bay thẳng lướt về phía cổ hoàng sơn. Cổ hoàng sơn vì cổ hoàng vực chúa tể, chính là thánh địa chí tôn, có thánh tổ cấp cổ hoàng lao tổ tọa chấn, cũng có kim hoàng đại thánh tọa chấn, còn có tốt mấy vị tiểu thánh cảnh tọa chấn, ngoài ra á thánh cũng có bộ phận, thiên giai cực cảnh càng là số lượng cũng không ít. Đối với rất nhiều không phải thánh địa thế lực mà nói, chính là nhân vật hết sức đáng sợ, cần bọn hắn ngưỡng vọng siêu cường tồn tại. Hai đạo kiếm quang hoành quán trường không, tốc độ cực nhanh, dường như vượt qua hết thảy vậy phóng tới cổ Hoàng Sơn. Tại cổ Hoàng Sơn bên ngoài một trận, cái kia nháy mắt từ cực nhanh đến dừng lại, dường như vi phạm với theo một quy tắc, không có chút nào quán tính cũng không có miễn cưỡng chút nào, như vậy một cách tự nhiên. Tùy theo, Trần Tông đem kiếm uy tràn ra, dường như một đạo gió vô hình bạo. Vô hình như cuồng chiều vọt thẳng vào trong cổ Hoàng Sơn, kinh động đến cổ Hoàng Sơn hộ sơn đại trận, lập tức run lên, loang thoáng ở giữa bị kích phát giống nhau, lập tức có từng luồng ánh sáng màu đỏ dường như ngọn đèn dầu được thắp sáng tựa như, nở rộ ra đi, ánh lửa tràn ngập ở giữa, nhanh chóng ở trên hư không phát họa, tạo thành một cái bóng mờ. Hỏa Diễm Phượng Hoàng hư ảnh, cái kia Hỏa Diễm Phượng Hoàng hư ảnh có chút mơ hồ, nhưng khoảng chừng mấy nghìn mét lớn nhỏ, vượt qua theo tại cổ Hoàng Sơn cửa chỗ trên không, hai cánh có chút vô ở giữa. Toé ra vô cùng mãnh liệt mạnh mẽ rừng rực khí tức, tựa hồ có thể thiêu thiên địa vạn vật. Này là Xích Viêm Thiên Hoàng của cổ Hoàng Sơn đốt hư đại trận. Ngu Niệm Tâm nói ra, nàng là cổ Hoàng Sơn thần nữ, đối với cổ Hoàng Sơn hết thảy rõ như lòng bàn tay. Này đại trận chính là cổ Hoàng Sơn hộ sơn đại trận, toàn lực mở phía dưới thì có đại thánh cảnh chiến lực. Đại thánh cảnh cấp độ trận pháp, đây cơ hồ là trong cổ huyền giới cực hạn trận pháp. Đương nhiên, như Vạn Kiếm Sơn bực này thánh địa hộ sơn đại trận sẽ mạnh hơn một ít. Đạt tới miễn cưỡng chống cự thánh tổ cấp độ, so với Xích Viêm Thiên Hoàng cổ Hoàng Sơn đốt hư đại trận còn muốn cao hơn một tầng thứ. Đại thánh cảnh sao? Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng nghiền ngẫm vui vẻ, trận pháp như thế thật là rất mạnh, nhưng tưởng muốn ngăn trở mình bây giờ, căn bản không có khả năng, muốn chém phá, đơn giản chính là mấy kiếm sự tình, huống chi hiện tại chẳng qua là nửa mở ra trạng thái. Bộc phát. Kiếm uy trở nên mạnh mẽ, Trần Tông kiếm ý phóng lên trời, đánh nát thiên như mây đấy. Dường như một đạo vô hình cự kiếm ngang trời lao ra, mang theo thạch phá thiên kinh khủng bố kiếm uy, trực tiếp đánh phía Xích Viêm Thiên Hoàng đốt hư đại trận trên không châu ngưng tụ ra một đạo kia mấy nghìn mét lớn nhỏ Hỏa Diễm Phượng Hoàng hư ảnh, cái kia chính là Xích Viêm Thiên Hoàng hư ảnh. Tựa hồ cảm giác được động trời kiếm uy giết tới, Xích Viêm Thiên Hoàng hư ảnh này lập tức xuề cánh kêu to, thanh âm the thé đến cực điểm, vô số đỏ thấm hào quang từ cổ Hoàng Sơn các nơi hiện hiện, bộc phát ra từng đạo đỏ thấm ánh sáng, nhao nhao bắn về phía Xích Viêm Thiên Hoàng hư ảnh. Nhanh chóng ngưng thực, phảng phất muốn hóa thành thực chất. Chương 55, Kiếm Lâm cổ Hoàng Sơn, hạ. Kinh thế kiếm uy ngang trời áp bách, phảng phất cự kiếm rách nát trời cao, nhất kiếm hoành áp trăm dặm, đánh nát núi cao phá hải dương, đánh sâu vào đến kia Xích Viêm Thiên Hoàng ngưng tụ vì thực chất giống nhau, hơi thở bạo trướng, hai cánh vỗ chi gian, bộc phát ra không gì sánh được khủng bố uy thế, mãnh liệt cuồng bạo, thổi quét bát phương tứ cực. Này, là Xích Viêm Thiên Hoàng đốt hư đại trận toàn lực vận chuyển tiêu chí, đủ để chống lại đại thánh cảnh. Thậm chí giống nhau đại thánh cảnh đối mặt như vậy Xích Viêm Thiên Hoàng cũng khó có thể chiếm cứ đến cái gì thượng phong. Một tiếng vô cùng cao vút bén nhọn tiếng kêu to chợt vang lên, tạc ra một thật mạnh sóng âm đánh sâu vào bốn phương tám hướng, kiếp nổ hết thể dường như, kinh người đến cực điểm. Toàn bộ cổ Hoàng Sơn cũng đều bị hoàn toàn kinh động. Sao lại thế này? Hộ Sơn đại trận như thế nào sẽ toàn lực vận chuyển? Này Xích Viêm Thiên Hoàng đốt hư đại trận ngày thường ở vào làm mở ra trạng thái, lại cụ bị một ít đặc biệt cơ chế. Một khi tao ngộ đến mạnh mẽ uy năng đánh sâu vào khi, liền sẽ ở trước tiên phản ứng lại đây, từ nửa mở ra trạng thái trực tiếp tăng lên tới hoàn toàn mở ra trạng thái, hơn nữa đem uy năng bùng nổ đến mức tận cùng, chống đỡ chủ cường địch xâm chiếm. Xích Viêm Thiên Hoàng đốt hư đại trận cùng mặt khác thánh địa hộ sơn đại trận so sánh với, coi như là thực xuất sắc, chỉ có số ít thánh địa hộ sơn đại trận mới có thể đủ thắng qua. Hiện tại bùng nổ đến mức tận cùng, Xích Viêm Thiên Hoàng ngưng tụ vì thực chất,